Chương 528, Tiểu Manh Lão Sư. Chương 528, Tiểu Manh Lão Sư bất quá, hắn cũng không biết rõ tại sao mình muốn ở bên trong phòng của mình, đối với cùng với chính mình hạ như vậy ám chỉ. Thế nhưng, không biết là hắn mình giác ngủ thành công, vẫn là may mắn chi thần quyên chiếu cố hắn, hắn cũng là không có gặp lại bất kỳ chướng ngại, liền đi tới bên trong phòng tắm. Sau đó, hắn đang ở nhìn bên trái một chút không ai, nhìn bên phải một chút cũng không người dưới tình huống, thở dài một hơi mà từ không gian trong bọc, đem tiểu ngoe lão sư kia một thân phấn trang phục màu đỏ, lấy ra dựa theo nguyên dạng mà đặt ở tắm rửa trong rổ. Mà toàn bộ quá trình, cũng không có bất kỳ ngoại ý muốn xuất hiện. Sau đó, hắn liền bắt đầu hướng về phòng tắm bên trong đi tới. Trương Tường ra bên trong phòng tắm đúng trải qua đặc biệt thiết kế, không giống một ít Nhật Bản gia đình giống nhau, bên ngoài là cọ rửa cùng phương tiện địa phương, mà bên trong đúng ngâm cùng tắm địa phương. Hắn ra bên trong phòng tắm đúng phân 3 tầng kết cấu. Tầng thứ nhất là trưng bày đổi giặt quần áo địa phương, bên trong lấy máy giặt quần áo các loại đồ đạc. Mà đệ nhị tầng mới là cọ rửa cùng phương tiện địa phương, mà một tầng cuối cùng chính là tắm cùng tắm địa phương. Đương nhiên, cũng chính là Trương Tường phòng ốc cũng đủ lớn, mới có thể chứa chấp cái này diện tích chừng mười mấy thước vuông phòng tắm. Này, đi trước tắm cái tắm nước lạnh đi. Trương Tường có chút bất đắc dĩ đối với cùng với chính mình nói rằng. Tình hình như thế, ở bạ bạ no ủ cổ tỏ họ kỳ kỳ nạ sẽ trong thế giới, nhưng là thường thường phát sinh á cùng hai cái cô gái tuổi thanh xuân ngủ cùng một chỗ, áp lực kia có thể không phải bình thường mà lớn vì vậy, ở nào đó một đoạn thời gian bên trong. Trương Tường nhưng là hầu như mỗi ngày đều muốn tắm trên như vậy một hai lần tắm nước lạnh. Tiếp đó, hắn liền có chút bất đắc dĩ điểm quát đầu, hướng về gian thứ hai vê đút cờ đi tới, từ từ xoay mở cửa đem mà để cho chúng ta đem ánh mắt chuyển rời đến một bên khác, ở Trương Tường vẫn chưa về trước. Bởi vì dạ hội trong quá trình, quần áo và trên người đều không phải cẩn thận nhiễm phải bánh ngọt tiểu manh lão sư, theo hạ nạ bị tiểu lò lì chờ người thu đánh thứ tốt sau đó. Lợi dụng tiểu hài tử không thể thức đêm mượn cớ, đem hạ nạ bị tiểu lò lì các nàng chạy đi tắm cùng giấc ngủ. Mà nàng thì là phụ trách đệm vĩ, người cuối cùng mới đi tắm. Mà tuần hoàn theo tắm đúng nhất thật buông lỏng thân thể hưởng thụ tiểu manh lão sư, đương nhiên là ngon lành là hưởng thụ một cái tiếp cận 30 phút tắm ử, tắm sau đó uống một lon bánh kem cây cà phê thực sự là quá quách vây quanh màu trắng tinh khăn tắm tiểu manh lão sư, ôm trong tay kia cố ý cầm vào bánh kem cây cà phê. Ngon lành là đã đem ngay ngắn một cái hộp đều uống, phát ra tiếng thỏa mãn thanh âm bất quá, tắm qua đi tới một lon bánh kem cây cà phê mặc dù là hết sức tốt. Bất quá, dường như vừa mới ở yến hội thời điểm, uống nước chanh nhiều lắm đâu tiểu manh lão sư sờ sờ mình bụng nhỏ, cau cái mũi nhỏ. Bất quá, chính là vào lúc này, một hồi răng rắc thanh âm vang lên. Hạ nạ bị tiểu lọ lì nghe được ra, kia là mình kia không có khóa cửa nhà cầu sở vọng lại thanh âm. Bất quá, nàng cũng là cũng không cảm thấy khẩn trương. Bởi vì bây giờ đang ở căn phòng này bên trong, cũng chỉ còn lại có mấy người các nàng cô gái mà thôi, các nàng đều cùng nhau đùa giỡn mà tám, nhìn thấy với nhau thân thể cũng không coi vào đâu quá mức mắc cỡ sự tình. 47 mà nàng sở dĩ không có khóa môn, ngoại trừ quên mất ở ngoài, chính là chỗ này một nguyên nhân. Thế nhưng, ở nơi này một cái thời điểm, kia phiến mở ra cửa nhà cầu phía sau, cũng là xuất hiện một cái nàng sợ không có nghĩ tới thân ảnh không nhất lúc trong lúc đó, nàng dĩ nhiên là ngây dại. Mà người nam nhân kia, nàng cũng là biết. Kia chính là Trương Tường scan tự ảnh, có sai sót mong mọi người bỏ qua. Cầu thả cầu vô tốt.